khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, kỳ quái, nơi nào kỳ quái, Kiều Nguyên cẩn thận hồi ức một chút vừa mới chính mình lời nói. Hỏi, là cảm ơn sao, bằng hữu chi gian không nên nói cảm ơn. Không biết, Vu Tử Chiết mờ mịt mà lắc lắc đầu, Kiều Nguyên lại hồi ức một chút. Đột nhiên cười xấu xa nói, không phải là thích đi. Vu Tử Chiết sửng sốt một chút, lần này hắn không lại mặt đỏ, mà là lắc lắc đầu nói, giống như không phải, đại khái chỉ là ta cảm giác sai rồi, ngươi không cần thiết để ý. Kiều Nguyên lại phủ nhận hắn nói, ai, này không phải để ý vấn đề. Ngươi cảm giác được một chút không phối hợp cảm giác, bên trong khả năng đều cất giấu rất lớn vấn đề. Rốt cuộc chúng ta là một đám mất đi ký ức người, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc hỏi hắn, kia, ta vừa mới cảm giác không phối hợp khả năng có cái gì vấn đề. Ngạch, ta cũng không biết. Kiều Nguyên buông tay, liền ở bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện thời gian. Mặt khác ba cái NPC cũng đều chật vật mà từ bẫy dập bên trong lăn ra tới. May khôi giáp cũng đủ dày nặng, bọn họ mới không có bị mũi tên cấp cắm thành con Nimer siêu trong đó. Hai người xài chung một cái khôi giáp NPC ở tới mục đích địa sau. Cơ hồ là lập tức liền đẩy ra mũ giáp, phía sau tiếp trước mà muốn chui ra tới, bởi vì khôi giáp cổ chỗ vô pháp đồng thời ra vào hai người. Này hai NPC còn kém điểm đánh lên tới, cuối cùng hai người chật vật lăn ra tới. Ra tới sau lập tức liền tách ra đến rất xa, sắc mặt đều không quá đẹp, đơn độc sử dụng một bộ khôi giáp NPC là cuối cùng ra tới. Nguyên bản hắn một người khống chế khôi giáp hẳn là dễ dàng nhất nhẹ nhàng. Nhưng hắn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ ở bên trong nghỉ ngơi một hồi lâu. Cuối cùng thật sự nhìn khôi giáp màu bị mũi tên xuyên thấu mới cường chống bỏ lên, từ khôi giáp bò ra tới, hắn trước tiên nói, thủy, ta muốn uống thủy, nơi này có thủy sao? Kiều Nguyên nhìn bọn họ vị trí hiện tại, vừa lúc ở vào hành lang cuối cùng, bên cạnh chính là thang lầu, bọn họ này một lăn trực tiếp lăn qua toàn bộ hành lang. Mà nhất khủng bố chính là... Này toàn bộ hành lang còn cơ hồ đều là bắn tên bẫy dập, nếu bọn họ vừa mới áp dụng mặt khác thi thố. Tỉ như phóng một cái bia ngắm ở đàng kia làm bẫy dập đem mũi tên bắn xong lại quá khứ lời nói. Lúc này khả năng chính là năm của thi thể, bởi vì bia ngắm rất có thể chỉ dẫn ra một khoảng cách mũi tên. Nếu bọn họ cho rằng mặt sau lộ an toàn, liền như vậy đi qua đi. Kết quả có thể nghĩ, chạy nhanh xuống lầu tìm thủy đi. Hy vọng thủy không bị hạ độc. Kiều Nguyên nhìn đen như mực thang lầu nói, kia. Nếu là giếng nước bị hạ độc làm sao bây giờ, một cái NPC lo lắng sốt ruột nói, Kiều Nguyên trả lời. Vậy lại tìm xem có hay không mặt khác thủy hoặc là trái cây. Bằng không cũng chỉ có thể khát chứ, NPC biểu tình trở nên càng thêm lo lắng lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong miệng bắt đầu nhỏ giọng nhắc mãi. Kiều Nguyên nghe xong nghe, tựa hồ là kinh văn một loại đồ vật. Người này tựa hồ là ở cầu trời cao phù hộ, đáng tiếc ở chỗ này cầu trời cao nhưng vô dụng. Cầu kia cái gì cao đẳng tồn tại khả năng còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên đối phương cơ bản sẽ không để ý tới, Vu Tử Chiết cũng cau mày ở tự hỏi chuyện này. Hắn hỏi, nhưng là... Chúng ta như thế nào biết thủy cùng đồ ăn có hay không bị hạ độc? Tìm cá nhân thì bái, ai nhất kéo chân sau ai đi thử, Kiều Nguyên nói. Âm trầm trầm ánh mắt phiêu hướng về phía sau chỉ biết đi theo. Trừ bỏ kéo chân sau không có làm ra quá cống hiến ba cái NPC tức khắc run lên. Trong đó một cái lập tức quát, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Bắt người thử độc, các ngươi sẽ xuống địa ngục. Ai, ta liền chỉ đùa một chút, các ngươi như vậy nghiêm túc làm gì đâu. Kiều Nguyên ác liệt mà cười nói. Bất quá hắn sắp thật có cảnh cáo một chút NPC ý tứ tại đây tòa quỷ quyệt lâu đài. Kiều Nguyên nhưng không nghĩ mang theo ba cái liên lụy đi tới. cứ việc bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ này đàn NPC. Nhưng nếu NPC thật sự một chút cầu sinh năng lực đều không có, tưởng hộ được những người này trên cơ bản không có khả năng, chính mình tồn tại đều đã rất mệt mấy. Cái hoàn toàn không lãnh hội quá kiều nguyên ác thú vì NPC bị những lời này làm cho thiếu chút nữa. Không nhảy dựng lên mắng chửi người. Nhìn này hai người sát thật một đường chiếu cố bọn họ. Mấy người mới đưa tức giận nuốt xuống đi. Không ra tiếng, kiều nguyên cũng lười đến quản bọn họ. Bọn họ còn muốn tiếp tục lên đường tìm kiếm đồ ăn nguồn nước. Sau đó đi cùng Diêu Hướng Minh bọn họ hội hợp, hắn ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn. Cuối cùng bên phải phía dưới thấy huyền phù ở giữa không trung hình tam giác đánh dấu. Mặt trên biểu hiện khoảng cách càng ngày càng xa, nhìn dáng vẻ hai người cùng hai cái NPC còn an toàn. Hơn nữa đã hạ tới rồi tiếp cận nhị tầng địa phương, thu hồi tầm mắt. Hắn lại lần nữa đánh giá trước mắt thang lầu. Này thang lầu là dùng cục đá chế thành, đều là khó gặp chỉnh tảng đá, bị mài giũa đến phi thường san bằng. Mặt trên không có vết máu cũng không có thi thể, cũng không biết có phải hay không an toàn. Vu Tử Chiết đã trước mũi tên bẫy dập lay ra tới một khối thi thể. Hắn đối với tử trạng thảm thiết thi thể nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Sau đó giơ tay đem thi thể từ thang lầu thượng ném đi xuống. Thi thể vô lực mà theo thang lầu một đường lăn đi xuống. Ở bậc thang nhiễm hạ loang lổ vết máu thẳng đến thi thể lăn đến tiếp theo tầng. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, an toàn. Vu Tử Chiết nghi hoặc nói, Kiều Nguyên nói, cẩn thận một chút đi tới nhìn xem đi. Chú ý đừng đụng đến hai bên vách tường. Sợ trên vách tường có cái gì cơ quan, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Cùng Kiều Nguyên cùng nhau bắt đầu vươn chân. Thử tính mà đạp lên cái thứ nhất bậc thang thực củng cố. Không có động tĩnh, tiếp tục dẫm tiếp theo cấp bậc thang, mấy người liền như vậy nâng đùi điểm chân bắt đầu từng bước. Một đi xuống dưới. Thoạt nhìn giống ăn trộm giống nhau, thang lầu tựa hồ thật sự không có thiết trí cái gì bẫy dập. Năm người đi rồi một nửa đều không có thấy bất luận cái gì động tĩnh, Kiều Nguyên vào lúc này đột nhiên nói lên thang lầu A, loại này hẹp hòi bên cạnh có tường, hơn nữa vẫn là sườn dốc địa phương, dễ dàng nhất xuất hiện cái loại này bẫy dập, loại nào bẫy dập. Vu Tử Chiết hỏi, chính là cái loại này đột nhiên rớt ra tới một cái thật lớn lăn thạch bẫy dập. Bất quá muốn tìm được như vậy đại một cái lăn thạch còn muốn đem nó dọn vào thành bảo trang bị hảo. Thực không hiện thực nhưng nơi này không phải hiện thực. Vu Tử Chiết tiến đến hắn bên tai nhẹ. Giọng nói, Kiều Nguyên gãi gãi có chút phát ngứa lỗ tai. Nói, ta biết, loại này bẫy dập vẫn là đừng tới hảo. Cục đá lăn xuống tới chạy cũng không biết hướng chỗ nào chạy, nhưng mà hắn nói âm vừa ra. Mọi người liền cảm giác được dưới chân truyền đến một trận chấn động. Tựa hồ là có thứ gì từ hơi cao một ít địa phương rơi xuống nện ở trên mặt đất động tĩnh, Vu Tử Chiết. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, có chút kinh ngạc mà nhìn Kiều Nguyên lập tức nói. Dựa, sẽ không như vậy miệng quạ đen đi. Nhưng mà hắn xác thật chính là miệng quạ đen. Bọn họ phía trên lầu ba thang lầu gian nội, một bên vách tường gạch khối đột nhiên bị va chạm đến hướng ra phía ngoài không ngừng đột ra. Chờ đến gạch khối rốt cuộc chống đỡ không được sụp đổ thời điểm. Một viên thật lớn lăn thạch lấy lực áp ngàn quân chi thế lăn ra tới, chỉ thấy thật lớn cục đá ở lầu ba ngôi cao thượng lăn lộn hai hạ. Ngay sau đó liền hướng tới nghiêng xuống phía dưới thang lầu trực tiếp lăn lại đây, chạy mau. Kiều Nguyên giống lên một tiếng, xoay người nhanh chân liền chạy, lăn thạch ầm ầm ầm mà đuổi theo lại đây. Thứ này sát ở hai bên trên vách tường, đem liên tiếp vách tường đều cọ đến trực tiếp biến hình. Phía dưới bậc thang càng là vô pháp thừa nhận lăn thạch ước chừng vài tấn trọng lượng. Trực tiếp bị đập vụn, nhưng thang lầu cũng thực thần kỳ. Cứ nhiên không có toàn bộ sụp đổ rớt, Kiều Nguyên mấy người đoạt mệnh chạy như điên. Quả thực hận không thể lại dài hơn hai cái đùi. Lầu hai gần ngay trước mắt, nhưng Lăn Thạch cũng nháy mắt đuổi theo, đinh tai nhức óc thanh âm cùng thật lớn hắc ảnh càng áp. Càng gần, ép tới người cơ hồ mau không thở nổi, Kiều Nguyên cắn răng bay nhanh đạp một bậc lại một bậc bậc. Thang, lại nghe đến mặt sau truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó là thân thể bị nghiền áp gãy xương thanh âm, siêu liền xem đều không cần xem. Có người đã chết, Kiều Nguyên bay nhanh dùng khóe mắt liếc mắt một cái Vu Tử Chiết. Còn Hảo, người này quả nhiên không cần lo lắng. Còn Hảo Hảo mà đi theo chính mình bên cạnh, chỉ là mặt sau phỏng chừng có một cái NPC đã chết. Tưởng đạt thành khiêu chiến hoàn mỹ thành công là không có khả năng. Nhưng hiện tại đã chết hai người. Nếu chết lại thương, bọn họ liền gặp phải thất bại kết cục. Kiều Nguyên xách một tiếng. Nhìn đến phía trước lầu hai ngôi cao giống lớn nói, đều cho ta chiều bên phải nhảy. Hắn nói xong, cũng không có tinh lực đi bận tâm phía sau người. Chính mình đột nhiên chiều ở vào bên tay phải lầu hai hành lang nhào tới, một cái linh hoạt xoay. Người rơi xuống đất, hắn thành công nhảy tới lầu hai trên hành lang. Hành lang thông đạo muốn so thang lầu hẹp thượng một chút. Lăn Thạch lý nên là vô pháp lăn tới đây, Kiều Nguyên bay nhanh xoay người sang chỗ khác xem mặt sau. Tình huống, phát hiện Vu Tử Chiết cùng mặt khác hai cái NPC đều theo đi lên. Vu Tử Chiết vững vàng mà nhảy tới hắn bên người, mà NPC tắc té ngã lộn nhào ngã ở trên mặt đất, ba cái NPC đã chỉ còn lại có hai người cuộn tròn trên. Mặt đất run bần bật, một người đã không thấy. Không thấy đúng là cái kia đơn độc sử dụng khôi giáp lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi người. Phỏng chừng hắn thể lực đã ở thượng một cái bẫy chung tiêu hao đến không sai biệt là mơ siêu lại mệt. Lại khát vô pháp bổ sung thể lực cùng nghỉ ngơi. Đối mặt Lăn Thạch tự nhiên trốn bất động, Lăn Thạch ầm ầm ầm lăn quá lầu hai thang lầu gian. Tiếp tục chiều lầu một lăn xuống đi. Mơ hồ truyền đến kiến trúc sụp đổ thanh âm siêu mà ở Lăn Thạch lăn quá địa phương. Tràn đầy đá vụn cùng máu tươi, không hề nghi ngờ. Cái kia không đuổi kịp NPC đã chết thành bánh nhân thịt. Chương 53 sống sót NPC, trong đó một cái chính là tạp ngươi. Hắn tựa hồ đối đồng bạn tử vong không có nhiều ít xúc động. Trên mặt biểu tình nhiều là đối với chính mình sống sót may mắn cùng sợ hãi, bất quá này đàn NPC giả. Thiết, bản thân chính là nhát gan sợ chết lại tham lam, bọn họ nhiều lắm sẽ thỏ tử hồ bi, mà sẽ không thật sự vì chết đi người cầu nguyện. Tạp ngươi vuốt ve chính mình ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau đó về phía trước vài bước đi tới Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết bên người, nhị vị quả nhiên rất lợi hại. Người phía trước lời nói rất đối, không thể làm kéo chân sau người, bằng không phải cùng vừa mới vị kia giống nhau, hắn cười nói, Kiều Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn. Hắn, người này trên mặt tươi cười giả dối thật sự, lời nói phỏng chừng cũng không có gì nói thật. Tạp ngươi thấy Kiều Nguyên lạnh nhạt nhìn hắn một cái, liền phiết quá mức không tính toán để ý đến hắn, cũng không có tiếp tục dây dưa, thực thức thời mà lui trở về. Hắn cách đó không xa đứng một vị khác NPC. Vị này NPC liền yếu đi rất nhiều. Đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn luôn ở run nhẹ nhẹ. Tạp ngươi cực kỳ ghét bỏ mà liếc người này liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đánh giá lầu 2. Lầu 2 trang hoàng phong cách cùng lầu 3 lại có chút bất đồng. Cũng không biết bẫy dập có phải hay không cũng không giống nhau. Nhưng là bọn họ mục đích địa cũng không phải lầu 2, mà là đi trước lầu 1 tìm kiếm phòng bếp. Kiều Nguyên đi trở về lầu 2 thang lầu gian. Nơi này đã một mảnh hỗn độn, tinh mỹ thảm bị nghiền đến rối tinh rối mù, đầu sợi tán loạn, san bằng vách tường bị tạp đến gồ ghề lồi lõm, bụi đất đầy trời phi dương. Hắn đứng ở lầu 2 xuống phía dưới thang lầu thượng. Chiều phía dưới xe mơ siêu đông hướng lầu 1 thang lầu cư nhiên đã bị Lăn Thạch áp sụp. Rất dài một đoạn thang lầu đều thành đá vụn rơi xuống tới rồi tầng thứ nhất. Từ đoạn rớt địa phương đi xuống xem, còn có thể nhìn đến nện ở lầu một thật lớn Lăn Thạch. Vừa mới nghe được sụp đổ thanh liền tới tự nơi này, sụp xuống rớt thang lầu ít nhất có 4 mễ tả hữu. Nhảy là vô pháp nhảy quá khứ, liền tính có thể nhảy qua đi cũng sợ yếu ớt thang lầu lại lần nữa sụp xuống, bọn họ yêu cầu tìm được. Mặt khác phương pháp hạ đến một tầng đi, lâu đài loại này kiến trúc một tầng lâu thường thường đều rất cao. Hiện đại nhà ở bình quân tầng lầu độ cao là 3 mét tả hữu. Mà nơi này tầng thứ nhất ít nhất có 8 mễ cao, nhảy xuống đi là không có khả năng. Yêu cầu mượn dùng công cụ đi xuống. Hơn nữa cái này công cụ còn cần thiết cũng đủ trường, Kiều Nguyên nhìn về phía sau phòng. Tầm mắt tập trung ở phòng cửa sổ bức màn thượng. Này bức màn phòng chừng có 5 mét trường. Xé xuống tới hai khối liên tiếp ở bên nhau hẳn là cũng đủ bò đi xuống, dùng bức màn từ nơi này đi. Xuống đi, chúng ta vào phòng nhìn xem mơ siêu, hắn nói xong. Bên người Vu Tử Chiết liền tùy chỗ nhặt hai đại khối đá vụn. Bay thẳng đến phòng cửa sổ tạp đi vào tinh mỹ in hoa pha lê nháy mắt rách nát. Cục đá phanh một tiếng nện ở phòng trên sàn nhà. Lộc cộc lăn vài vòng bất động. Không có gì sự tình phát sinh. Trong phòng đại khái không có thiết trì cái gì cơ quan, nhưng Vu Tử Chiết không có thả lỏng cảnh giác. Hắn lại lần nữa nhặt lên một cục đá, hung hăng mà tạp hướng về phía phòng đại môn then cửa tay, kim loại chế thành then cửa tay một chút. Bị tạp oai, nhưng nó oai rất sao? Kinh người sự tình đã xảy ra, từ bắt tay phía cuối chảy ra một tia chất lỏng, này chất lỏng dính vào đem trên tay, kim loại bắt tay nháy mắt liền bắt đầu bị ăn mòn. Mặt ngoài bắt đầu biến hắc trở nên gồ ghề lồi lõ mơ siêu oa Kiều Nguyên kinh ngạc cảm thán nói. Cái này thủy lợi hại, ăn mòn tác dụng lợi hại như vậy. Hết chương.